Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất cứ lúc ở đâu có tao, ngay cả lúc ban ngày, trong lớp học, ở sở làm việc, vân vân. Đương nhiên là không một ai nhìn thấy ngoại trừ mình tao. Mà này, Bình à, nàng là người con gái mà trước kia tao hằng vẽ vời ra, hằng mơ mộng đó. Tao yêu nàng say đắm, dù nàng chỉ là một cái bóng không thực. Mấy tháng qua mày cũng thấy đó, tao vui vẻ yêu đời một cách cuồng nhiệt, dù đang thi cử mệt bở hơi tai. Tình yêu của bọn tao thật là thánh thiện như hai đứa trẻ vậy. Không một ai trên cõi đời này biết rằng tao có hai cái bóng, một của tao và một nữa là của Yến. Lúc này thì mặt trời đang lên cao, rọi vào khung cửa in hình bóng sơn trên tường. Hắn làm tôi chợt nghi ngại. Hai cái bóng. Một cái tôi đang nhìn thấy đây là của Sơn ngay trên tường. Vậy còn cái bóng thứ hai? Có phải là Yến cũng đang có mặt trong cái phòng này không? Ý nghĩ đó làm tôi hơi run. Như vậy thì Yến... Sơn hiểu ý tôi, xua tay nói. Yến không có ở đây lúc này đâu. Nếu có, thì tao đã không kể chuyện này cho mày nghe. Câu nói trấn an của Sơn làm tôi yên tâm ngay, nhưng vẫn nghi ngờ đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, làm Sơn phải gắt lên. Đã bảo là Yến không có ở đây, sao mày vẫn sợ chứ? Mày vốn không tin có ma và không sợ ma kia mà. Quả đúng là vậy, tôi không tin có ma, nhưng điều đó chỉ đúng khi Sơn chưa kể chuyện này thôi. Và tôi hỏi, nhưng mà tại sao mày kể chuyện này cho tao chứ? Yến đã dặn mày đừng nói với ai cả kia mà. Sơn chợt trở lại buồn bã. Không thành vấn đề nữa đâu, vì bây giờ nàng đã bỏ đi thật rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi, Yến đã đi ư? Đi đâu? Hồi nào chứ? Mới tối qua thôi, tức là chỉ 3 ngày sau hôm làm lễ ra trường. Tôi ra tiệm lấy xếp hình vừa chụp hôm làm lễ. Cuối cùng cái nợ cầm thư cũng trả xong. Một ngày quan trọng đáng nhớ trong đời dĩ nhiên phải có sự tham dự của tất cả những người thân. Mỗi người đến cùng tôi chụp vài pô ảnh làm kỷ niệm. Cả những đứa bạn vốn không thân thiết gì cho lắm trong trường cũng vui vẻ tới bắt tay mừng vui. Và dĩ nhiên là Yến cũng có mặt hôm đó, nhưng đâu ai biết. Mỗi hình tôi chụp đều có Yến ngay bên cạnh. Vậy mà giờ đây, Yến ở đâu? Tôi thở dài sườn sượt, đâu ai chụp được hình bóng một bóng ma chứ. Xem thật nhanh được một nửa số ảnh, tôi chán nản ném cọc hình trên bàn và định gọi Yến. Tôi bỗng chú ý thấy một chấm đỏ ửng hiện trên tấm hình nằm trên cùng, cầm lên thì nó biến mất và chỉ xuất hiện trở lại khi tôi để đúng vị trí phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn. Yến đấy! Tôi mừng rỡ suýt nữa thì thét to lên. Đấy là tấm hình chụp lúc tôi xếp hàng chuẩn bị lên khán đài. Cái áo thun màu đỏ của Yến nổi bật giữa hàng áo đen rộng thùng thình như con chim lửa ở giữa đàn quạ. Tôi vội vàng kiểm soát lại mấy tấm hình kia để dưới mọi góc độ, nhưng không thấy gì khác lạ. Chỉ một tấm hình duy nhất kia có hình Yến mà thôi. Tôi gọi rối rít, Yến ơi! Em ra đây mau đi. Không phải nhắc đến lần thứ hai, Yến đã xuất hiện ở cửa trong sự ngỡ ngàng của tôi. Từ ngày quen nhau, tôi chưa bao giờ thấy nàng rực rỡ hơn lúc này. Nàng đứng đó, mỉm cười, hơi nghiêng mình làm duyên nữa. Này, em định diện đi đâu thế chứ? Bí mật. Yến ra dấu hiệu trong một điệu bộ rất là khôi hài. Nhớ lại tấm hình đó tôi đưa ra và nói, này, em nhìn xem, có cái gì lạ không nào? Tấm này chụp mấy ngày trước, có gì lạ đâu. Tôi đưa tấm hình vào sát ánh đèn và điều chỉnh cho tới khi hình Yến hiện lên trên mặt giấy. Đấy, thấy gì chưa? Tôi hỏi và chờ một lát không thấy trả lời, bèn quay lại. Bây giờ, Yến đang lộ vẻ hoảng sợ đến tột độ. Chỉ mấy giây trước đây, nàng đang cười nói như đóa hoa hàm tiếu. Còn bây giờ, vẻ mặt bỗng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net